Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 311, tuyên chiến rồi. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thành với ánh mắt vô cùng kinh hãi, ngay cả Dương Lão Thất cũng không dám hó hé gì. Thôi kệ đi, xưa nay hai quân giao chiến không chém sứ giả. Nể mặt nhà họ Tiêu các người tôi sẽ cho thằng nhóc kia một lần. Thấy Miêu Trung Nhân cứng đờ đứng đó đầu đầy mồ hôi, Diệp Thành mất hứng quay người qua, lạnh nhạt nói. Miêu Trung Nhân nghe vậy thì thở ra một hơi thật dài, cứ như đã trở về từ ranh giới của cõi chết. Lưng ông ta đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó ông ta thấy trong lòng lạnh lẽo, Diệp Thành nói hai bên giao chiến không chém sứ giả nghĩa là gì. Lúc này ông ta liền nghe thấy giọng nói của Diệp Thành, về bảo với Tiêu Nghĩa Tuyệt, ba ngày sau tôi sẽ đến tận nhà gặp mặt. Nghe vậy chân Miêu Trung Nhân mềm nhũn, gần như ngã xuống đất, đây là tuyên chiến à. Lúc này Tiêu Nghĩa Tuyệt vẫn đang bế quan trong mộ kiếm, chuẩn bị cho trận quyết đấu không bao giờ có thể diễn ra được nữa, nhưng cả nhà họ Tiêu không ai dám làm phiền lão ta. Đầu tiên, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã tuyên bố rằng trước khi quyết đấu cho dù trời sập cũng không xuất quan, kẻ nào dám quấy rầy lão ta thì chỉ có chết. Ngoài ra thì mọi người cũng sợ sau khi lão ta biết tin Ito Musashi đã chết thì quay sang tuyên chiến với Diệp Thành. Với tính cách tình nguyện vì kiếm mà ân đoạn nghĩa tuyệt của Tiêu Nghĩa Tuyệt thì rất có khả năng chuyện này sẽ xảy ra. Kết quả là không ngờ giờ Tiêu Nghĩa Tuyệt còn chưa xuất quan mà Diệp Thành đã chủ động đánh lên tận cửa. Diệp Thành có tính cách khá giống ân sư, một khi gặp được cao thủ thì chắc chắn sẽ muốn đấu một trận, cho dù có chết cũng không hối tiếc. Cũng chỉ có những kẻ đáng sợ như vậy mới có thể chạm đến thần cảnh. Nghĩ vậy, Miêu Trung Nhân không khỏi thấy hơi buồn lòng. Ông ta đã đạt đến thánh vực đỉnh phong đã lâu mà lại không thể tiến thêm. Thứ ông ta thiếu e là tinh thần không điên cuồng thì chẳng làm nên chuyện gì được. Nhưng cho dù ra sao thì lúc này Tiêu Nghĩa Tuyệt không xuất quan, cả nhà họ Tiêu không ai có thể đấu lại Diệp Thành, nhưng buồn cười là một phái võ đạo đệ nhất Hoa Hạ lại bị người ta ép tới nỗi phải liều mạng hết sức. Mặt Miêu Trung Nhân đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên nảy ra một ý, Diệp, anh Diệp, ba ngày sau là ngày vui của nhà họ Tiêu chúng tôi, anh xem có nên. Ông ta nói vậy là cảm thấy dù sao thì Diệp Thành cũng là đại tông sư, cũng cần phải nể mặt họ một chút, dù sao thì cũng không thể làm loạn lên đến thế trong ngày thành hôn của người ta được đúng không? Kết quả là không ngờ Diệp Thành lại cười lạnh một tiếng, ngắt lời ông ta, vậy vừa hay, hôn lễ của cậu cả nhà họ Tiêu, chắc các người cũng không để bụng việc tôi đi xem náo nhiệt đâu nhỉ? Đánh thương cho Miêu Trung Nhân là Thương Long kiếm thủ hẳn hoi, nhưng lúc này ông ta sắp khóc đến nơi rồi, nhưng ông ta biết lúc này mình không thể nào từ chối được. Chỉ có thể cười rồi gật đầu nói, Diệp tiên sư đã ưu ái đến thăm thì quả thật là rồng đến nhà tôm, sao có thể để bụng được. Ông ta cười còn xấu hơn cả khóc. Diệp Thành thấy vậy thì cũng không làm khó đối phương nữa, lạnh nhạt nói, tôi không muốn nhìn thấy hai tên họ Dương nữa. Rõ. Miêu Trung Nhân giật bắn mình, vội vàng cung kính gật đầu, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt khó tin của Dương Lão Thất. So với kiếp nạn của nhà họ Tiêu vào ba ngày sau thì một nhà họ Dương chẳng đáng là gì. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng rồi dẫn Akawaseri đi lên núi, sau cùng mới vọng lại một câu nói từ tận xa xa, ba ngày sau tôi sẽ đích thân đến biệt phủ nhà họ Tiêu xin một ly rượu mừng. Chắc chắn rồi, chắn chắn rồi. Miêu Trung Nhân gật đầu lia lịa, mãi đến khi Diệp Thành đi xa rồi ông ta mới từ từ đứng lên, lúc này kiếm thủ của Thương Long Thất Kiếm này mới phát hiện, sau lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, vẻ mặt tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, đặc biệt là bố con nhà Dương Lão Thất. Mặt họ tái mét. Tần Thư Hoàng thì cảm thấy hoảng hốt, tên này, ngay cả nhà họ Tiêu mà cũng muốn chèn ép sao? Dương An vẫn gào to, ông Miêu, sao ông phải cung kính với thằng nhãi đó chứ? Nhà họ Dương và nhà họ Tiêu chúng ta là gia tộc lớn có máu mặt ở Yên Kinh, dựa vài đâu mà phải sợ một tên tép riêu tới từ Hoa Đông? Mặt gã toàn là máu, vẻ mặt tức giận, còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Mọi người xung quanh không nói gì nhưng vẻ mặt của họ cũng rất khó hiểu. Đúng vậy, vì sao chứ? Nhà họ Tiêu là gia tộc lớn hàng đầu thực thụ của Yên Kinh. Trước đó khi Miêu Trung Nhân đối mặt với Diệp Thành thì như mèo sợ chuột, khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Dương Lão Thất càng nghĩ nát đầu, nhưng mãi không thể nghĩ ra vì sao thân phận của Diệp Thành lại khiến nhà họ Tiêu e dè. Diệp tiên sư cái quái gì chứ? Tất cả chỉ là vớ vẩn. Một con rồng ở khu Hoa Đông mà thôi, nhà họ Tiêu thốt ra một câu thôi cũng có thể hủy diệt. Hưởng đãi ngộ sĩ quan trong Long Đằng. Đùa hả, tổng chỉ huy Tần Sương của Long Đằng còn là đệ tử trên danh nghĩa của Tiêu Nghĩa Tuyệt kìa. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp. thế thì càng vớ vẩn, cho dù là Dương Lão Thất thì cũng không sợ sao? Đám người Dương Lão Thất càng nghĩ càng không hiểu, họ đều nhìn Miêu Trung Nhân. Mà Miêu Trung Nhân thì hừ lạnh, nói, vừa nãy nếu không phải tôi chặn cậu ta lại thì cậu đã là một người chết rồi có biết không? Vừa dứt lời không khí toàn trường đã trở nên ngưng động. Mọi người vốn tưởng ông ta đang nói đùa, nhưng thấy sắc mặt tối sầm, khuôn mặt căng cứng và ánh mắt sắc bén của Miêu Trung Nhân, không một ai nghi ngờ ông ta đang nói đùa. Tôi là người nhà họ Dương, anh ta dám giết tôi sao? Dương An cuối cùng cũng nhận ra đối phương dường như không đùa, ngay cả lời nói cũng có chút không chắc chắn, ánh mắt cả liền trở nên kinh hãi. Ha ha, dựa vào đâu mà không thể giết cậu? Miêu Trung Nhân dường như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới này, ông ta ôm bụng cười điên cuồng, vừa cười vừa nói, cậu biết cậu ta là ai không? Mọi người không hiểu sao ông ta lại cười. Sắc mặt Dương An tái xanh, nhưng vẫn không kìm nổi câu hỏi trong lòng, không phải anh ta là Diệp Thành gì đó sao? Mọi người nghe thế thì dựng tai lên nghe, căng thẳng nhìn qua. Giờ điều mọi người tò mò thân phận của Diệp Thành. Rốt cuộc anh là ai mà có thể khiến cho Miêu Trung Nhân đứng trên đỉnh cao của Yên Kinh cung kính đến mức đó? Cho dù là lão gia chủ ba nhà khác tới thì Miêu Trung Nhân cũng có thể nói chuyện vui vẻ. Phải rồi, ông Miêu, mọi người đều biết anh ta là Diệp Thành, chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Dương Lão Thất đứng cạnh ông ta cũng vội vàng hỏi. Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Ha ha ha ha ha. Miêu Trung Nhân cười tới nỗi chảy cả nước mắt, nhưng ánh sánh lạnh trong mắt lóe lên. Ông ta nhìn chằm chằm Dương An, nói với giọng điệu tiếc hận, cậu hoàn toàn không biết cậu ta là người thế nào đã chọc vào. Cậu đã đem đến đại họa cho nhà họ Tiêu rồi có biết không? Mọi người nghe vậy thì sốc tới nỗi suýt rơi cằm xuống đất. Chẳng kể Diệp Thành định đến nhà họ Tiêu kiếm chuyện. Mà Miêu Trung Nhân thì thôi không cười nữa, lạnh lùng nói, đừng nói là giết hai bố con các người, cho dù là cậu Diệp giết tôi thì các người đoán xem sẽ thế nào. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 312, cút ra khỏi Yên Kinh. Nghe vậy, mọi người đều thấy buồn cười, câu hỏi này còn cần hỏi sao? Đám người Dương Lão Thất thì cũng thôi đi, cũng chỉ là một con chó của nhà họ Tiêu mà thôi, nhưng Miêu Trung Nhân thì là đại đệ tử thực thụ của Tiêu Nghĩa Tuyệt, Diệp Thành động vào Miêu Trung Nhân thì không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Miêu Trung Nhân thì mọi người đã dần phản ứng lại, sắc mặt họ đều thay đổi, nói với vẻ không thể tin được, chẳng lẽ anh ta sẽ không sao hết ư? Tất nhiên là không sao rồi. Miêu Trung Nhân hừ lạnh một tiếng. Không thể nào. Dương Lão Thất kinh hãi nói, ông Miêu, nhà họ Dương chúng tôi cũng biết mình biết ta, nhưng ông là đại đệ tử của ông Tiêu Nghĩa Tuyệt mà, sao lại? Miêu Trung Nhân lạnh nhạt nói, bởi vì cho dù là nhà họ Tiêu mà đấu với Diệp Thành thì sau cùng cũng chỉ có kết cục là hai bên cùng thiệt hại mà thôi, có lẽ đến cuối cùng có thể giết được Diệp Thành, nhưng e là không một ai trong Thương Long Thất Kiếm có thể sống sót. Chuyện hót. Có lẽ là vì biết được điều này nên câu phải của ông ta không thể nào bật thốt ra được. Thậm chí Miêu Trung Nhân còn nghi ngờ rằng, lúc đó Diệp Thành muốn giết Dương An thật thì ông ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Dương An vừa nóng nảy vừa bực tức, không khỏi quát to, dựa vào cái gì chứ? Mọi người nghe xong cũng cháy lên ngọn lửa trong lòng. Phải đấy, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà tên này có thể hống hách như vậy, ngay cả nhà họ Tiêu cũng không trị được. Miêu Trung Nhân lắc đầu, nói với giọng tiếc hận, dựa vào cái gì ư, dựa vào việc cậu ta là Diệp Thành. Diệp Thành. Mọi người sững sờ. Đây không phải là lần đầu tiên họ nghe thấy cái tên này, nhưng đây cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Giờ quan sát biểu hiện của Miêu Trung Nhân thì chẳng lẽ cái tên này có bí mật gì không thể để cho người khác biết sao? Miêu Trung Nhân biết rằng nếu nói những thứ như thần cảnh hay Ito Musashi với đám người này thì họ không hiểu, thế nên nói khẽ một câu, cách đây không lâu cậu ta đã giết chủ tịch của tập đoàn Akawa Tech. Câu nói vừa dứt đã nổ tung trong đầu mỗi người như sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người đều rất đổi kinh ngạc. Trước đó họ nghe Miêu Trung Nhân nói thì cảm thấy mù tịt chẳng hiểu gì, chỉ biết là Diệp Thành rất mạnh, vô cùng mạnh, ngay cả nhà họ Tiêu cũng không dám tùy tiện dây vào. Nhưng còn việc rốt cuộc vì sao không dây vào được thì không ai nghĩ ra. Nhưng điều Miêu Trung Nhân vừa nói đã khiến họ hiểu rõ từ đầu đến chân. Akawa Tết là ai chứ? Chủ tịch của tập đoàn Akawa, một trong 50 tập đoàn lớn nhất thế giới. Ông ta là tỷ phú hàng đầu nổi tiếng thế giới, nhiều lần lên tạp chí Time, thậm chí còn có quyền chẳng cần xin phép mà được vào thẳng dùng bữa tối với thủ tướng đảo quốc. Một người như vậy cho dù là tính phạm vi cả thế giới cũng là truyền kỳ uy danh lẫy lừng, gần như là đại diện của người làm ăn trên đảo quốc. Nhưng ông ta lại bị Diệp Thành giết sao? Sao có thể như thế được? Gần như tất cả mọi người đầu tiên đều không tin, sau đó nhanh chóng biến thành một câu hỏi, anh ta giết Akawa Tết xong mà cứ như vậy ung dung tự tại trở về Hoa Hạ sao? Không bị sao hết à? Miêu Trung Nhân hiển nhiên đã nhìn thấu được sự hoài nghi trong mắt họ, ông ta thở dài, nói, không chỉ như thế, cậu ta còn lấy đi hết gần nửa tài sản của gia tộc Akawa, còn cả cô người hầu vừa nãy nữa, mọi người không thấy cô ta trông rất quen sao? Tần Thư Hoàng vẫn luôn im lặng không nói, nhíu mày thật chặt đột nhiên nói, vừa nãy tôi cũng thấy như vậy, giờ xem ra chẳng lẽ cô ta là con gái của Akawa Tết, thần tượng nổi tiếng thế hệ mới, Akawa Seiri. Nghe vậy mọi người nhanh chóng nhớ lại, nhưng sau đó thì lại càng kinh hãi. Giết Akawa Tết, lấy gần nửa tài sản nhà Akawa đi, độc chiếm Akawa Seiri. Những cái tội này mà kể ra cái nào cũng đủ để khiến Diệp Thành phải chịu cực hình, vì sao loại người như thế này mà vẫn sống nhẫn nhơ thế được cơ chứ? Thấy mọi người như thế, Miêu Trung Nhân cười lạnh, nói, tôi còn có thể nói cho mọi người biết rằng, không phải phía bên đảo quốc không có phản ứng gì mà là người được phái đi đã bị Diệp Thành giết hết rồi. Còn cô con gái Seiri của Akawa Tết giờ cũng biến thành của riêng của cậu ta. Hiển nhiên là Miêu Trung Nhân đã hiểu sai về mối quan hệ giữa hai cô gái nhà Akawa và Diệp Thành, nhưng thế cũng khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi. Ôi trời à, nếu tôi mà được như vậy. Có một tên thanh niên híp mắt mơ màng, hiển nhiên là đã thay thế mình vào Diệp Thành, mỗi tối đều làm những chuyện xấu hổ với đôi chị em này. Mà nhiều cô gái lại run lấy bẫy. Ngay cả cô chủ nhà Akawa cũng khó thoát khỏi móng vuốt của Diệp Thành, ngộ nhỡ Diệp Thành lại vừa mắt họ thì phải làm sao? Miêu Trung Nhân cũng lười quan tâm những cô gái tự luyến này. Ông ta quay đầu nhìn Dương Lão Thất, nở nụ cười đầy ẩn ý. Dương Lão Thất thấy lòng mình lạnh buốt, liền nở nụ cười toe toét, nói với giọng sợ sệt, ông Miêu, tôi vẫn luôn trung thành với nhà họ Tiêu, phía bên Bác Phúc kia vẫn. Đừng có nói mấy thứ linh tinh này với tôi, Miêu Trung Nhân lạnh lùng phất tay cắt ngang, nói. Cậu Diệp đã có lời như thế thì từ hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai của nhà họ Dương ở Yên Kinh này nữa. Tất cả những thứ có liên quan đến nhà họ Dương đều biến mất hết trong 3 tiếng đồng hồ cho tôi, nếu không đừng có trách Miêu Trung Nhân này trở mặt không nhận người quen. Miêu Trung Nhân nói rồi nở nụ cười châm chọc, tất nhiên, ông cũng đừng cho rằng bố ông từng cứu Bác Phúc là có thể ôm tâm lý ăn may. Cho dù là chính Bác Phúc ở đây thì bác ấy cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi thôi. Nói rồi ông ta hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Lão Thất nói. Nhà họ Dương các người luôn ỷ vào quan hệ với Bác Phúc mà huênh hoang kiêu ngạo, hôm nay đã đắc tội người không nên dây vào, thế thì cũng chỉ có thể trách các người quá ngu xuẩn thôi, bây giờ cút khỏi Yên Kinh cho tôi. Nghe vậy mặt Dương Lão Thất bỗng chốc trắng bệch. Ông ta cúi đầu xuống không dám nói gì nữa, liền đưa con trai lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại một đám người sợ tới nỗi run lẩy bẩy, còn không dám nhận lời mời của cậu cả nhà họ Tần mà vội vã ai về nhà nấy. Đôi mắt Tần Thư Hoàng cũng ánh lên sự kinh hãi. Không ngờ Diệp Thành lại có lai lịch đáng gờm tới vậy, ngay cả nhà họ Tiêu cũng không làm gì được. Nhưng mắt cậu ta lại sáng lên, kiêu ngạo nói, Diệp Thành à Diệp Thành, cho dù anh có giỏi đến mấy thì đã làm sao? Tất cả những gia tộc quyền thế ở Yên Kinh đều không công nhận anh, mọi người tạm thời cung kính với anh chỉ vì sợ hãi, anh đừng có mơ mà bước vào giới thượng lưu ở Yên Kinh. Mà tôi thì khác, tương lai cậu đây sẽ kế thừa cả nhà họ Tần. Trở thành người đàn ông đứng trên đỉnh cao của Yên Kinh, trước mặt tôi, anh không đáng một xu. Cậu ta nghĩ vậy liền lập tức trở nên tự tin. Cậu ta đi lên núi, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã thấy Diệp Thành vẫn đang đứng chỗ của nói chuyện với ai đó, mà người đó chính là bác của cậu ta, Tần Sương. Lúc này Tần Sương đã chẳng hề có dáng vẻ uy nghiêm nữa, ông ta nở nụ cười tươi, cư xử ngang hàng với Diệp Thành, ông ta nói, ngại quá, tôi tới muộn rồi, cậu đợi có lâu không? Diệp Thành lạnh nhạt nói, đợi lâu gì chứ, ông vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, mãi đến khi tôi giải quyết xong đám Dương Lão Thất ông mới chạy ra đúng không? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 313, tôi không nhận các người. Tần Sương bị anh vạch trần ngay tại chỗ, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, khẽ cười nói, tôi chỉ cảm thấy đứng ra giúp cậu giải quyết sẽ sỉ nhục đến thanh danh của Diệp Võ Thần. Vì vậy mới đợi cậu giải quyết xong bố con nhà họ Dương rồi mới ra đây. Diệp Thành liếc nhìn ông ta, cười nhạt nói, ông muốn xem bản lĩnh của tôi cao đến mức nào, sau đó mới quyết định nhà họ Tần có nên nhận tôi hay không đấy chứ. Tần Sương vội vàng xua tay, sao lại thế được, bố tôi luôn thấy áy náy trong lòng, đã có dự định lập cậu làm người thừa kế tương lai của nhà họ Tần. Nhanh nào, theo tôi vào trong đi. Nghe được lời này, Diệp Thành khịt mũi xem thường. Mấy lời nói của đám cáo già này 10 câu thì cùng lắm anh chỉ tin nửa câu, cất bước đi theo Tần Sương lên núi. Chỉ còn lại Tần Thư Hoàng đứng sững tại chỗ, cảm giác như bị một gáo nước lạnh dội lên đầu. Vừa rồi cậu ta còn tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ, vị trí người thừa kế của nhà họ Tần lại biến thành Diệp Thành rồi sao? Cậu ta chỉ cảm thấy mình như rơi vào ác mộng vô cùng tận, sao những thứ vốn thuộc về mình chớp mắt đã bị thằng nhóc Diệp Thành chết tiệt kia cướp mất. Tần Thư Hoàng quên có chọn lọc rằng mình đã âm thầm đối phó Diệp Thành như thế nào, thầm nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thành, mày lại dám cướp đi mọi thứ của tao. Tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Chuyện Dương An với Diệp Thành mà nói chỉ là khúc nhạc đệm. Đám người Diệp Thành đi thẳng một đường, cuối cùng lên đến đỉnh núi Hồng Phong mới nhìn thấy một trang viên khác. Trong trang viên có nhiều biệt thự đứng sừng sững, một căn biệt thự trong số đó mang đậm chất cổ xưa, nằm ở chóp núi Hồng Phong, nhìn xuống toàn bộ Yên Kinh. Cuối cùng cũng đã đến nhà họ Tần ở Yên Kinh. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo đỏ đứng ở trước cửa đợi bọn họ. Nét mặt người phụ nữ tràn đầy căng thẳng, không phải Tần Hồng Sương thì là ai? Ông cụ Tần vốn dĩ để Tần Hồng Sương xuống núi đón con trai mình, nhưng bà ấy lại hồi hộp và sợ hãi không thôi, sợ con trai không nhận mình nên mới để anh cả đi thay. Nhìn thấy Diệp Thành, Tần Hồng Sương vô cùng kích động, trong mắt đong đầy nước mắt, không kìm được lên tiếng, tiểu Thành. Diệp Thành thì lại bình tĩnh, hờ hững gật đầu, nhưng không nói gì. Thấy vậy, Tần Hồng Sương rơi nước mắt, Tần Sương cũng âm thầm thở dài. Quả nhiên nỗi oán hận của Diệp Thành với nhà họ Tần sâu hơn những gì mọi người tưởng tượng, ngay cả mẹ đẻ của mình mà cũng không muốn nhận. Thật ra trong lòng Diệp Thành không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, sao anh lại không muốn nhận mẹ ruột của mình chứ? Chí ít trong khoảng thời gian tiếp xúc với Tần Hồng Sương, anh có thể cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho mình là thật. Nhưng Diệp Thành biết nhà họ Tần gọi mình tới chắc chắn không chỉ đơn giản là nhận người thân, bữa cơm ngày hôm nay gọi là hồng môn yến cũng không quá. Cho nên anh sẽ không thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ ra ngoài, tránh bị bọn họ nắm được điểm yếu. Thấy Diệp Thành tỏ ra lạnh nhạt, em gái thì khóc lóc không ngừng, Tần Sương không khỏi thở dài, lên tiếng giảng hòa, mọi người mau vào trong đi, ông cụ đang chờ cậu ở bên trong đó. Cuối cùng Diệp Thành lén nhìn mẹ mình đang không ngừng khóc lóc qua khóe mắt, hơi nhíu mày. Sau đó sải bước lên phía trước, đẩy cửa chính ra. Trong đại sảnh, một ông già tóc bạc không giận mà uy ngồi trên bộ ghế sofa kiểu cổ. Ông già đã gần 80 nhưng vẫn cực kỳ uy nghiêm, tựa như trưởng bối của gia tộc lớn thời cổ đại. Đứng sau lưng ông ta là một người phụ nữ trung niên trang điểm lộng lẫy. Hai người này chính là Tần Tư Long và Tần Tuyết Dung. Thấy Diệp Thành vào cửa, ông cụ ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ hơi dao động. Diệp Thành cũng không tỏ ra yếu thế, đối đầu không khoan nhượng, ánh mắt hai người chạm nhau như tóe ra tia lửa. Tần Tuyết Dung chứng kiến cảnh này bất mãn nói, Tiểu Phàm, cậu đang nghĩ gì vậy? Còn không mau chào ông ngoại và dì. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng ông cụ Tần đã lên tiếng thì Tần Tuyết Dung cũng không dám làm gì lỗ mãng. Dù cho trong lòng không biết đã mắng Diệp Thành bao nhiêu câu, nhưng bên ngoài vẫn phải gọi Tiểu Phàm một cách thân thiết. Thế nhưng Diệp Thành lại không hề quan tâm đến bà ta, chỉ là nhạt gật đầu với Tần Tư Long, nói, chào ông Tần. Về phần Tần Tuyết Dung, Diệp Thành không hề liếc mắt tới một cái, xem như không khí. Anh vừa nói ra lời này, mọi người trong đại sảnh lập tức biến sắc. Trong mắt anh trai của Tần Tuyết Dung là Tần Chí Cường lóe lên sự bất mãn. Tần Tuyết Dung tức giận đến mức run cả người, siết chặt chiếc vòng tay mà mình thích nhất đến biến dạng. Còn Tần Thư Giao có duyên gặp Diệp Thành một lần nhìn thấy cảnh này thì mở to mắt, không dám tin. Trong đại sảnh, chỉ có Diệp Thành nổi bật, ánh mắt cao ngạo. Người nhà mẹ đẻ, dòng máu thân thích, nhà giàu Yên Kinh gì đó ở trong mắt anh chỉ là mây khói thoảng qua. Mặc cho các người có trăm nghìn mối quan hệ, máu mủ ruột thịt gì với tôi cũng không nhận các người. Đối với Diệp Thành đã tu tiên mấy chục nghìn năm ở kiếp trước mà nói, tình thân gì đó đều đã không còn quan trọng. Kiếp trước, vì anh đã độ kiếp tiên đế nên tuổi thọ tính bằng triệu năm. Còn người phàm sống trăm năm đã hóa thành bụi đất, so với người tu tiên thì nó đã là hai tầng sinh mệnh không cùng cấp bậc. Về phần máu mủ các loại, người tu tiên đổi thân xác tu luyện lại, chuyển sang cơ thể mới đơn giản như ăn cơm hít thở. Ngay cả việc dùng linh bảo tạo lại cơ thể mới như Natra, hoàn toàn từ bỏ cơ thể xác thịt bố mẹ cho cũng là bình thường. Cho nên Diệp Thành sống lại chỉ quan tâm đến những người tốt với mình, hoặc là những người kiếp trước mình áy náy muốn bù đắp. Những người như bố, mẹ, Hạ Vũ Đình, Liễu Băng Giao mới là người anh thật sự để tâm. Còn những người khác ở Diệp Gia Trang hay đám người ở nhà họ Tần này đều chẳng khác gì loài sâu kiến trong mắt anh. Tần Chí Cường nhíu mày, tức giận nói, Tiểu Phàm, cậu gọi kiểu gì đấy? Đây là ông ngoại và dì của cậu. Diệp Thành lạnh nhạt liếc nhìn ông ta, thờ ơ hỏi, ông là ai? Dù Tần Chí Cường rất điềm tĩnh khôn ngoan cũng suýt chút nữa biến sắc, vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ của Diệp Thành rõ ràng đang truyền đạt cho bọn họ một tin tức thế này. Tôi không có ý định nhận các người. Nếu đổi là ở nơi khác, e rằng Tần Chí Cường đã nổi giận. Nhưng lúc này ở trước mặt Tần Tư Long, ông ta lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể lạnh lùng nói, tôi là cậu của cậu, Tần Chí Cường. Ông không xứng. Diệp Thành nói xong cũng không nhìn đến Tần Chí Cường bị chọc tức run rẩy cả người, mà nhìn sang Tần Tư Long đang ngồi ở ghế chủ nhà. Dù Diệp Thành ngang ngược là vậy, Tần Tư Long vẫn ngồi yên trên ghế sofa, không nói lời nào, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không nhìn ra được một chút dao động nào. Không hổ là lão cáo già che giấu rất giỏi, ngay cả người là tiên đế như mình cũng không nhìn thấu ông ta nghĩ cái gì. Nhưng Diệp Thành không hề để tâm. Cho dù suy nghĩ của Tần Tư Long sâu tự biển thì đã thế nào? Trước sức mạnh tuyệt đối vẫn không thể chống đỡ nổi một đòn. Kiếp trước, người chinh chiến vạn giới, khiến các chư tiên cúi đầu không phải là Gia Cát Thanh Vân hay Trí Kế lão nhân gì đó, mà là Diệp Thành này. Một Diệp Thành lấy sức mạnh thắng kỹ xảo, đường đường chính chính áp đảo chúng sinh. Tần Tuyết Dung không dám nổi giận với Diệp Thành, chỉ có thể quay đầu sang nói với Tần Hồng Sương, chị hai, con trai chị có thái độ như thế với người lớn chúng ta đấy à. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 314, Tần Tư Long mưu kế thâm sâu. Nghe vậy, Tần Hồng Sương nhíu mày. Nhưng trong lòng bà ấy cũng bất mãn với hành động ngang ngược của Tần Tư Long, thế là chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tần Tuyết Dung, im lặng không nói. Tần Tuyết Dung thấy vậy, lửa giận trong lòng càng tăng thêm, lạnh lùng hừ một tiếng nói, được thôi, quả đúng là thằng con hoang ở bên ngoài chạy đến đây. Bây giờ còn chưa vào nhà họ Tần đấy, mà ngay cả cậu gì cũng không nhận. Nếu vào nhà họ Tần rồi thì không phải ngay cả người là mẹ như chị, nó cũng không xem ra gì hay sao? Tần Hồng Sương sa sầm mặt, suýt khóc thành tiếng. Nhưng bà ấy cố nén nhịn, chỉ là mắt vẫn đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng. Nhìn bộ dạng của bà ấy, trong lòng Tần Tuyết Dung cũng hiểu ra, lập tức cười lớn, hóa ra nó cũng không nhận chị. Ha ha ha ha ha, Tần Hồng Sương ơi Tần Hồng Sương, khổ cho chị ngày đêm mong nhớ con trai cưng, kết quả người ta không hề quan tâm đến chị, đúng là nực cười chết mất. Nhìn thấy Tần Hồng Sương cố nén nước mắt, không cách nào phản bác mình, Tần Tuyết Dung không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, bà ta luôn bị người chị họ này đè trên đầu, cuối cùng hôm nay cũng được hả hê rồi. Tần Tuyết Dung mượn đề tài phát huy, của trách cả Tần Hồng Sương, sau đó mới quay đầu sang nói với Tần Tư Long, bác cả, cháu tuyệt đối không đồng ý cho thằng nhóc này. Vụt! Bà ta còn chưa nói hết đã nghe thấy một âm thanh xé gió, Diệp Thành giống như một hồn ma xuất hiện trước mặt Tần Tuyết Dung, bóp lấy cổ bà ta. Bột! Á! À. Tần Tuyết Dung đầy kinh hãi. Dù thế nào bà ta cũng không ngờ được Diệp Thành lại dám ra tay ở nhà họ Tần. Bà ta không kịp đề phòng, hít thở không thông, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, nhưng sao có thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Thành được. Tần Chí Cường vừa nhìn thấy em mình bị người ta khống chế lập tức không kìm được cơn giận, đứng dậy chỉ vào Diệp Thành quát lớn, càng rỡ. Cậu lại dám ra tay ở nhà họ Tần. Cậu buông gì cậu ra ngay. Diệp Thành không nhìn ông ta lấy một cái, tay dùng thêm sức, siết cổ Tần Tuyết Dung đến mức mặt bà ta trắng bệch, lưỡi thè ra. Hai chân đạp lung tung nhưng không tìm được thứ gì có thể đặt chân. Trọng lượng cả người bà ta đều tập trung nơi cổ đang bị Diệp Thành bóp chặt, khiến mắt bà ta hoa lên, cơ thể mềm nhũn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Chí Cường sốt ruột không chịu được, nói với vệ sĩ đứng hai bên, các người còn đợi gì nữa, còn không mau giải quyết tên điên đó đi. Vừa rồi các vệ sĩ cũng bị dọa sợ ngây người, hiển nhiên không ngờ có người dám ra tay ở nhà họ Tần. Lúc này nghe Tần Chí Cường quát lên mới hoàn hồn. Hét lớn xông tới. Người có thể làm vệ sĩ ở nhà họ Tần đương nhiên không tầm thường, không phải lính đặc chủng giải ngũ ở nước ngoài thì cũng là cao thủ cấp bậc đại sư võ đạo. Đám người này cùng nhau xông lên thì ngay cả võ thánh hơi yếu một chút cũng chưa chắc có thể chống lại nổi. Nhưng Diệp Thành còn không màng ra tay, Akawaseri khinh thường hừ một tiếng, vung roi long cốt lên quật đám người kia ngã la liệt ra đất, hồi lâu không bò dậy nổi. Cuối cùng, Tần Tư Long chậm rãi mở miệng, thả tuyết dung ra. Diệp Thành nghe ông ta nói thì liếc ông ta một cái, nhếch miệng cười chế giễu, nhưng hoàn toàn không có ý buông tay. Cầu, cầu. Tần Chí Cường cực kỳ tức giận, nói không nên lời, ông ta không ngờ Diệp Thành lại cả gan đến mức không nghe lời của ông cụ. Thấy mình không nói được Diệp Thành, Tần Tư Long cũng không nổi giận mà nhìn sang Tần Hồng Sương, bình thản nói con trai con đi. Tần Hồng Sương run lẩy bẩy, bà ấy vẫn rất nể sợ Tần Tư Long, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thành, nói với giọng điệu cầu xin, tiểu Thành, con buông tuyết dung ra được không? Hừ. Nghe bà ấy nói vậy, Diệp Thành mới hừ một tiếng lạnh lùng, quăng Tần Tuyết Dung xuống đất như vứt rác. Tần Tuyết Dung cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, lập tức há miệng thở hổn hển. Hà, hà. Tần Chí Cường không kìm được cơn giận, Hồng Sương, con trai chị làm thế. Nhưng ngay lúc ấy, Tần Tư Long lại thản nhiên lên tiếng, được rồi, chuẩn bị mở tiệc gia đình đi. Nghe vậy, hai anh em Tần Chí Cường, Tần Tuyết Dung hết sức tức giận. Nhưng người thông minh như Tần Sương đã nhận ra một chuyện khác. Chật, trúng kế rồi. Diệp Thành thấy Tần Tư Long không những không tức giận mà khóe miệng còn hơi cong lên thì cũng hiểu ra, hai mắt nheo lại. Rất rõ ràng, chuyện vừa rồi đều nằm trong kế hoạch của Tần Tư Long. Ông ta cố ý để mặc cho Tần Tuyết Dung nói lời gây hấn mà không ngăn cản, mục đích là để xem người mẹ như Tần Hồng Sương có địa vị thế nào trong lòng Diệp Thành. Diệp Thành có thể vì một câu nói của Tần Hồng Sương mà buông tay. Đủ để thấy bà ấy có địa vị nhất định trong lòng Diệp Thành. Thế thì tiếp theo, Tần Tư Long tin rằng mình sẽ khống chế được đứa cháu ngoại kiêu ngạo này trong lòng bàn tay thông qua Tần Hồng Sương. Tần Hồng Sương cũng nghĩ đến điều này, trong lòng vui mừng không thôi, nhưng sau đó lại lo lắng nhìn sang Diệp Thành. Nữ vương Yên Kinh thông minh đến mức nào, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra vì sao Diệp Thành lại lạnh nhạt với mình như vậy. Trước kia là vì trong lòng quá đau khổ, không đủ lý trí nên mới không nhận ra điểm này. Mặc dù bị Tần Tư Long bẫy một phen, nhưng trong lòng Diệp Thành vẫn bình tĩnh. Suy cho cùng, thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều, chỉ cần anh muốn thì đừng nói tới một Tần Tư Long nho nhỏ, cho dù tiêu diệt cả nhà họ Tần cũng chỉ cần một cái nhấc tay. Tiệc gia đình được tổ chức ở lầu Hái Sao trong trang viên. Tòa lầu này được dựng hoàn toàn bằng gỗ, trông rất có phong cách cổ xưa, tinh xảo tao nhã. Đầu bếp nấu ăn cho nhà họ Tần là đầu bếp ở cấp bậc nấu cho quốc yến. Dù là món cải trắng nước sôi cũng có thể làm ra hương vị thuần khiết vô cùng, khiến người khác chỉ nghe mùi thơm là đã thèm nhỏ nước miếng. Người nhà họ Tần nhận được thông báo lần lượt chạy đến. Từ trên núi Hồng Phong nhìn xuống có thể thấy những chiếc xe xa hoa ở khắp bốn phương tám hướng tụ về nơi này. Tất cả đều là các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolls-Royce Phantom, Bugatti Veyron, không có chiếc nào dưới 5 triệu tệ. Mặc dù Tần Tư Long chỉ có một người con trai và một người con gái. Nhưng ngoại trừ những người họ hàng khá gần như Tần Chí Cường và Tần Tuyết Dung, họ hàng xa cũng nhiều vô số. Có câu rằng nghèo ở thành phố chẳng ai hỏi, giàu ở núi sâu đón bà con. Nhà họ Tần là một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh, những người thân thích có chút quan hệ đều muốn lại gần hưởng chút hơi thở phú quý, càng đừng nói tới Tần Tư Long còn có con trai nuôi của con trai nuôi của con trai nuôi. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài lầu Hái Sao đã tề tựu đám đông người, tiếng người huyên náo. Bác cả, bố nuôi, chúng con đến rồi. Mấy người cậu dì bà con xa của Diệp Thành dắt tay nhau mà tới. Bọn họ thấy Diệp Thành cũng không kinh ngạc, rõ ràng đã sớm nhận được thông báo, chỉ là ánh mắt họ nhìn anh mang theo chút kiêng dè. Gia quy của nhà họ Tần vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa có quá nhiều người đến, những người nhỏ tuổi chỉ có thể bày bàn ăn ở bên ngoài lầu Hái Sao, không cho gọi thì không được vào trong, chỉ có thể quan sát qua song cửa sổ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 315, bữa tiệc gia đình nhà họ Tần. Đó chính là anh họ Diệp Thành của chúng ta sao? Mặt mũi trông cũng bình thường mà, nhưng bạn gái của anh ta đẹp thật đấy, rất có khí chất, trông tuyệt vời hơn mấy cô bạn gái của chúng ta nhiều. Nhỏ giọng thôi, nghe nói lai lịch của anh họ rất đáng gờm, ngay cả ông cụ cũng rất tán thưởng, thân phận hơn xa chúng ta đấy. Những đám con cháu đời thứ ba thuộc dòng thứ hoặc tuổi còn nhỏ đang bàn tán sôi nổi. Hai chữ Diệp Thành khá xa lạ đối với đám con cháu này, trước đây họ chưa từng gặp, càng không biết về bản lĩnh của anh. Mà những người thực sự biết về thân phận của Diệp Thành thì chỉ có những bậc cha chú của nhà họ Tần và cả Tần Thư Hoàng là con cháu dòng chính đối tượng trọng điểm. Ngồi ở hàng ghế đầu có mấy thanh niên tuổi tác lớn hơn. Họ xuất sắc hơn người, hoàn toàn cách biệt với những người xung quanh. Họ chính là những tinh anh kiệt xuất của đời thứ ba nhà họ Tần, người đứng đầu chính là Tần Thư Hoàng. Đó chính là Diệp Thành. Một thanh niên trong đó nói, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt, cũng chỉ có như vậy thôi. Anh ta là con một họ hàng xa của nhà họ Tần, tên là Tần Thư Kiện, nhưng bình thường chơi thân với Tần Thư Hoàng nên luôn đi theo Tần Thư Hoàng, thân phận hiển nhiên là cao hơn những con cháu khác. Ha ha, Diệp Thành nhà, cũng có uy lắm chứ. Vừa nãy ở dưới chân núi Hồng Phong thì đã xử lý Dương An của nhà họ Dương rồi, sau khi lên đây còn không thèm gọi một tiếng ông ngoại. Hơn nữa còn nói cái gì mà bác hai không xứng làm cậu của anh ta, hoàn toàn không coi nhà họ Tần chúng ta ra gì. Một cô gái trang điểm đậm cầm túi xách hàng hiệu bực bội nói. Cô ta là con gái của Tần Tuyết Dung, Tần Thư Kỳ, hiển nhiên là bố cô ta chính là kẻ đến ở rễ. Cô ta nói hai câu, tức đến nỗi đỏ cả mắt, hơn nữa anh ta còn dám ra tay trước mặt ông, suýt nữa đã giết mẹ em rồi. Hừ, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta đâu. Cô ta nói rồi nhìn Tần Thư Hoàng ngồi ở vị trí đầu tiên, làm nũng, anh họ, anh phải đòi lại công bằng cho em đi. Mau đuổi tên Diệp Thành đó đi mà. Tần Thư Kiện cũng nhìn qua, vỗ ngực nói, anh họ, chỉ cần anh nói một câu là em sẽ cho người đánh anh ta một trận rồi ném xuống núi ngay. Đối với họ, là con trai của Tần Chí Cường nên Tần Thư Hoàng có thể nói là cậu chủ có quyền lực mạnh mẽ ở Yên Kinh, nhất là khi so sánh với nhà họ Liễu và nhà họ Từ thì càng là nhân tài kiệt xuất trong đời thứ ba của các gia tộc lớn. Mà Tần Thư Hoàng thì đang nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy oán hận. Cậu ta hoàn toàn không nghe lọc lời của đám em họ xung quanh mình. Diệp Thành, Diệp Thành. Cậu ta lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu rồi nói với mình rằng, chính người này đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu ta. Vừa nghĩ đến nhà họ Tần vốn thuộc về mình giờ lại sắp bị một đứa con hoang cướp đi, sắc mặt Tần Thư Hoàng không khỏi trở nên độc ác. Cậu ta nắm chặt cái ly tới nỗi trên đó xuất hiện mấy vết nứt. Tần Thư Kiện và Tần Thư Kỳ đều sợ tới nỗi nhảy dựng lên, anh họ. Tần Thư Hoàng ngẩng đầu lên nhìn đám con cháu nhà họ Tần đang hoảng sợ kia, chợt nhận ra mình đã làm họ sợ, liền hít sâu một hơi rồi phất tay, nói, anh không sao. Không được, tuyệt đối không được để những người này biết mình không còn là người thừa kế của nhà họ Tần nữa, tuyệt đối không được. Tần Thư Hoàng cố đè nén lửa giận trong lòng, nói, mọi người đừng có cư xử lỗ mãng, tên Diệp Thành quả thật có chút bản lĩnh. Anh ta tay trắng lập nghiệp, hợp nhất ba tỉnh Hoa Đông, tạo ra Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Tài sản bạc tỷ. Nghe vậy, đám con cháu nhà họ Tần đều cảm thán không thôi. Họ có danh nghĩa là con cháu nhà họ Tấn nhưng phí sinh hoạt cả năm cũng chỉ có mấy triệu tệ, so với anh họ có tài sản chục tỷ thì quả thật là khác biệt giữa trời với đất. Có vài cô gái mắt đã sáng lấp lánh. Trời à, hóa ra anh họ của chúng ta giỏi thế. Tài sản mấy chục tỷ đấy, thảo nào ông nội lại coi trọng anh ấy thế. Hì hì. Em phải tạo quan hệ tốt với anh ấy mới được, đến lúc đó sẽ nương nhờ vào anh ấy. Đám con cháu của nhà họ Tần dù sao cũng cách quá xa so với thế giới tăm tối ngoài kia, chỉ một danh hiệu chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông thôi mà đã khiến họ cảm thán không thôi. Nếu biết được thân phận thực sự của Diệp Thành thì chắc họ sẽ hưng phấn tới nỗi ngất đi mất. Tần Thư Hoàng thấy cảnh này thì tức điên lên. Cậu ta nắm chặt nắm đấm, mắt toàn tơ máu, Diệp Thành. Tôi mà không xử lý anh thì tôi sẽ theo họ anh luôn. Lúc này Tần Chí Cường vô cùng tức giận ra khỏi cửa rồi gọi đám Tần Thư Hoàng để họ đi vào. Vừa đi vào thì mấy người Tần Thư Hoàng đã thấy không đúng, Diệp Thành và Akawa Seiri đang đứng trước cửa sổ, trong một góc sâu quay lưng lại với họ, đang nhìn xuống phong cảnh ở dưới núi, hoàn toàn không quan tâm tới họ. Mà Tần Hồng Sương thì đứng ngồi không yên, vẻ mặt những người đời thứ hai của nhà họ Tần cũng bất mãn, đặc biệt là Tần Chí Cường mặt tái xanh, đang vô cùng bực bội. Thư Giao, tối nay cháu sắp xếp để Tiểu Thành và cô người hầu nghỉ trong phòng cho khách của biệt thự đi. Chỉ có Tần Tư Long là sắc mặt vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt dặn dò. Vâng thưa ông nội. Tần Thư Giao cung kính đáp. Bữa tiệc của nhà họ Tần diễn ra trong không khí hết sức bối rối, không một ai nói gì trên bàn ăn. Đám con cháu dòng thứ bên ngoài khu nhà nhỏ cũng chịu ảnh hưởng, không ai dám nói gì. Tần Chí Cường thì càng tức nên thậm chí không uống một ngụm nước. Chỉ có Diệp Thành là sắc mặt vẫn bình tĩnh, sau khi đồ ăn được dọn lên thì ăn như hổ đói, hoàn toàn không quan tâm những người khác. Akawa Seiri thì vẻ mặt rất dịu dàng. Cô ta bưng trà rót rượu, hầu hạ hệt như hầu gái hầu hạ chủ nhân. Tần Hồng Sương do dự hồi lâu, rồi vẫn cố lấy dũng khí gấp một miếng thịt kho tàu vào bát Diệp Thành. Diệp Thành nhìn bà ấy, không nói gì nhưng vẫn gấp thịt lên ăn. Vẻ mặt Tần Hồng Sương liền trở nên vui mừng, gần như sắp bật khóc. Bữa tiệc gia đình kết thúc với việc Diệp Thành ăn như hổ đói, ăn hết gần nửa chỗ thức ăn. Khi bữa tiệc kết thúc, Tần Thư Giao đưa Diệp Thành đi rồi thì Tần Chí Cường không nén nổi lửa giận trong lòng nữa, đập bàn quát lớn. Cái thứ gì vậy chứ, nghĩ mình là kẻ có máu mặt lắm đấy à? Cũng chỉ là một thứ chỉ biết đánh đấm mà thôi. Tôi là cậu của nó mà nó không những không gọi tôi một tiếng mà còn suýt nữa đánh Tuyết Dung đấy, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Thậm chí ông ngoại của nó mà nó còn chẳng coi vào đâu, thực sự là coi trời bằng vung, không kính trọng bề trên, không có giáo dục. Tần Tuyết Dung cũng nói, đúng vậy, quá hỗn láo. Cái gì mà Diệp tiên sư, Diệp võ thần, đó cũng là đám võ sĩ tôn cậu ta lên, thổi phồng quá mà thôi. Lúc họ đang tức giận thì lại không nghĩ đến sẽ năm đó người nhà họ Tần cưỡng ép tách bố mẹ của Diệp Thành ra để anh phải sống cuộc đời 20 năm không có mẹ, họ còn dùng thế lực của mình để Diệp Niệm và Tần Hồng Sương cả đời này không được gặp nhau. Mà giờ họ thấy Diệp Thành tung hoành thiên hạ thì muốn bám lấy anh, nhưng lại không bỏ được thể diện. Nói thật thì Diệp Thành không hủy diệt cả nhà họ Tần đã là nhân từ lắm rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 316, gian kế của Tần Thư Hoàng. Nghe những lời tức giận của Tần Chí Cường và Tần Tuyết Dung, sắc mặt Tần Tư Long rất bình tĩnh nói, Sương Nhi, còn thấy thế nào? Tần Sương nghe bố nhắc đến tên mình thì lạnh nhạt nói, Diệp Thành quả thật kiêu ngạo huyên hoang, nhưng nó cũng có sức mạnh và năng lực. Nó không có thiện cảm với nhà họ Tần cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng chuyện gì cũng có đường lui, nó vẫn có cảm tình với em gái, chỉ là nhất thời không muốn thể hiện ra thôi. Nếu lợi dụng tốt thì vẫn có thể buộc chặt nó vào nhà họ Tần chúng ta. Ừ. Tần Tư Long gật đầu, đột nhiên nói, Hồng Sương, hôm nay bố cho phép con đến gặp con trai. Tần Hồng Sương nghe vậy thì vô cùng kích động. Bà ấy đứng dậy. Còn không kịp chào mọi người đã đi nhanh về biệt thự có phòng dành cho khách. Tần Thư Hoàng không nhịn được mà nói, ông nội, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà nhà họ Tần chúng ra phải khom lưng quỳ gối đi lấy lòng một tên như vậy? Tần Tư Long nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt nói, ý cháu là dựa vào cái gì mà những thứ vốn thuộc về cháu đều phải nhường cho Diệp Thành có đúng không? Lúc này Tần Hồng Sương đã không còn ở trong phòng nên Tần Tư Long cũng không còn dáng vẻ giả tạo kia nữa, ông ta cười lạnh, nói, nếu không phải là không còn sự lựa chọn nào khác thì ông sẽ ra hạ sách này sao? Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Tần Sương, Sương Nhi, con hãy nói những lời đánh giá của nội bộ Long Đằng về Diệp Thành. Tần Sương bình tĩnh nói, lúc đó đánh giá của đại tá Tham Lang là tiền đồ của Diệp Thành rực rỡ vô hạn, chưa đầy 10 năm là có thể ngang hàng về địa vị với sư phụ của con. Nghe vậy mọi người đều hít sâu một hơi, cho dù họ không hiểu gì về võ đạo thì cũng biết rằng Tần Sương là đệ tử trên danh nghĩa của ai. Chủ nhân của biệt phủ nhà họ Tiêu, Tiêu Nghĩa Tuyệt. Tần Chí Cường trợn mắt há mồm, nói với giọng không thể tin được, với tính cách như thằng nhóc kia mà chưa đầy 10 năm sau sẽ được như Tiêu Nghĩa Tuyệt sao? Tần Sương lạnh nhạt nói, đúng vậy. Điều này được các cán bộ cao cấp trong Long Đằng công nhận thế nên Long Đằng luôn cố gắng giữ mối quan hệ tốt với Diệp Thành. Nghe vậy mọi người đều im lặng. Long Đằng là tổ chức thuộc chính phủ Hoa Hạ. Ngay cả thế lực võ sĩ của Hoa Hạ mà cũng muốn lôi kéo Diệp Thành thì bọn họ còn có thể làm gì được nữa. Tần Tư Long thở dài một hơi, nói. Thực ra thì nếu chỉ có như vậy thì bố cũng không sốt ruột muốn lôi kéo Diệp Thành, điều thực sự khiến bố hạ quyết tâm là hành động của nhà họ Liễu. Mọi người nghe vậy thì đều nhíu mày. Tần Sương nhíu mày, kinh ngạc nói, bố, ý bố là chuyện liên hôn sao? Tần Tư Long nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Các con đừng có nghĩ là Tiêu Dao đã lấy được con gái cả của nhà họ Liễu nên thả lỏng cảnh giác đấy. Trước đây Sương Nhi là đệ tử trên danh nghĩa của ông cụ Tiêu, ba gia tộc lớn khác thì vì chúng ta có quan hệ gần gũi nhất với nhà họ Tiêu nên thế lực không được ổn định cho lắm. Nhưng lúc này hai nhà Tiêu, Liễu liên hôn, cục diện bắt đầu bất lợi với chúng ta. Tần Tư Long nhìn lướt qua đám người, hừ lạnh nói, đừng có quên đứa con gái kia ban đầu được định là liên hôn với nhà chúng ta. Nghe vậy mọi người chợt bàng hoàng nhận ra. Phải rồi, Cô gái vốn được liên hôn với nhà họ Tần lại bị ông cụ Liễu quay qua gả cho nhà họ Tiêu, nếu bị truyền ra ngoài thì không phải sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ sao? Thấy họ đã phản ứng kịp, Tần Tư Long vỗ sofa với dáng vẻ tiếc hận, ông ta trầm giọng nói, hai, chẳng lẽ chỉ có bố nhắc đến thì các con mới nghĩ tới điều này sao? Đợi tương lai khi bố về chầu trời rồi thì các con làm sao mà gánh được nhà họ Tần? Đến lúc đó nhà họ Tiêu và nhà họ Liễu liên hôn sẽ càng lớn mạnh, chẳng lẽ họ sẽ tha cho các con sao? Nghe vậy thì mọi người đều run lên, chỉ nghĩ đến tình cảnh lúc đó thôi là sắc mặt họ đã trắng bệch. Giờ các con đã hiểu nỗi khổ tâm của bố chưa? Vẻ mặt Tần Tư Long vô cùng mệt mỏi, ông ta nhắm mắt lại, nói, thế nên bố mới nhẫn nhịn dịp thành như thế. Theo sự tính toán của Long Đằng thì 10 năm sau cậu ta có thể ngang hàng với Tiêu Nghĩa Tuyệt, đến lúc đó có cậu ta lãnh đạo thì nhà họ Tần chúng ta mới có thể đứng vững ở Yên Kinh này được. Nói đến đây, ông ta quát với mọi người. Hãy nhớ kỹ, muốn sống ở đỉnh của Yên Kinh thì tuyệt đối không đơn giản, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, có bao nhiêu đôi bàn tay đang rục rịch muốn mò vào chuẩn bị kéo chúng ta xuống. Một khi bị kéo xuống thì mãi mãi không thể ngoi lên được nữa. Nghe vậy mắt Tần Thư Hoàng sáng rực lên, nói, ông nội, thực ra cũng không đến mức tệ như vậy đâu. Hửm. Đồng tử Tần Tư Long co lại, biết rằng trong đời thứ ba của nhà họ Tần thì Tần Thư Hoàng có tâm tư tỉ mỉ nhất nên mới coi trọng cậu ta, liền nói, cháu nói ông nghe thử. Mắt Tần Thư Hoàng ánh lên sự đắc ý, nói, nếu cháu nhớ không nhầm thì lúc đó trong đám con cháu của nhà họ Tần không ai muốn liên hôn với đứa con gái cả không được yêu thương của nhà họ Liễu. Thế nên chúng cháu chọn tới chọn lựa mới chọn được một tên vô dụng, nghe vậy mắt Tần Tư Long sáng lên, nói. Cháu nói như vậy ông cũng chợt nhớ ra. Lúc đó người chúng ta chọn hình như là Diệp Thành. Lúc đó chúng ta còn chọn thời gian phái người gọi cậu ta đến Yên Kinh, nhưng sau này nhà họ Tiêu mở lời, nhà họ Liễu từ hôn, chúng ta cũng không quan tâm đến một đứa con gái nên chuyện này đã qua đi như vậy. Đúng vậy. Tần Thư Hoàng đắc ý nói, ông nội, ông nghĩ thử xem. Nếu cô gái mà cậu chủ nhà họ Tiêu muốn cưới lại là vợ chưa cưới đoạt từ trong tay Diệp Thành thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Diệp Thành sẽ nghĩ thế nào? Với tính cách nóng nảy của anh ta thì chắc chắn sẽ đối đầu với nhà họ Tiêu. Những người khác nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa. Phải rồi, nếu không muốn đón chào tên Diệp Thành này lại muốn phản đối chuyện hai nhà Tiêu Liễu liên hôn thì cứ thả anh ra như một con chó điên cho đi cắn loạn là được. Thấy mọi người đều gật đầu, Tần Thư Hoàng càng tự tin. Cậu ta phân tích, thực ra cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì nhà họ Tần chúng ta vẫn được lợi. Nếu Diệp Thành thực sự giỏi như lời đồn, đánh bại nhà họ Liễu và nhà họ Tiêu, vậy thì chúng ta sẽ đón anh ta về tôn làm gia chủ, mọi người cũng tâm phục khẩu phục. Có một gia chủ như vậy dẫn đầu thì nhà họ Tần chúng ta thậm chí có thể thay thế nhà họ Tiêu trở thành gia tộc đứng đầu Yên Kinh. Mà nếu anh ta chỉ được cái danh cũng chẳng sao. Tên này ít nhiều gì cũng làm phân tán được lực lượng của hai nhà kia. Tranh thủ chút thời gian cho chúng ta để cuộc khởi. Ừ. Mọi người đều tán thưởng không thôi, ngay cả Tần Tư Long cũng gật đầu. Tần Sương nhíu chặt mày, nói, con không đồng ý. Diệp Thành là song tu cả võ đạo và pháp thuật, cường giả thần cảnh. Bản lĩnh của nó mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ? Nếu bị nó biết là nhà họ Tần chúng ta đứng đằng sau giật dây, ngộ nhỡ trong cơn nóng giận. Ông ta còn chưa nói xong thì Tần Thư Hoàng đã cười gian. Bác cả à, bác lo lắng quá rồi, khoan không nói đến việc bác là tổng chỉ huy của Long Đằng, chỉ riêng việc cô hai là mẹ đẻ của Diệp Thành thôi, sao Diệp Thành có thể trở mặt với chúng ta được? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 317, mẹ con nhận nhau. Nghe vậy, ban đầu Tần Sương cũng cảm thấy có lý, nhưng sau đó lại nghĩ tới tình cảnh vừa rồi Diệp Thành bóp cổ Tần Tuyết Dung. Ánh mắt của cậu ta lạnh lùng thế nào, khinh bỉ thế nào? Cao ngạo thế nào, giống như đang nhìn một con ruồi vậy. Người có ánh mắt như vậy thật sự sẽ quan tâm đến mối quan hệ thân thích hư vô không chân thực với nhà họ Tần hay sao? Tần Sương vô cùng khẳng định, nếu lúc đó Tần Hồng Sương không lên tiếng thì Tần Tuyết Dung chắc chắn sẽ bị giết chết, cho dù bố mình có mở miệng ngăn cản thế nào cũng vô dụng. Truyện hót. Nghĩ đến đây, Tần Sương đang định lên tiếng thì Tần Tư Long lại gật đầu nói, được, cứ làm theo cách của Thư Hoàng. Nghe vậy, Tần Sương ngạc nhiên kêu lên, bố. Nhưng Tần Tư Long lại ra hiệu cho ông ta im lặng, bình thản nói, không cần nói nữa, ý bố đã quyết, để bố xem thằng nhóc Diệp Thành này có năng lực làm chủ nhà họ Tần hay không. Nghe được lời này, khóe miệng Tần Thư Hoàng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mỉm đắc ý. Ở một nơi khác, Tần Hồng Sương phấn khởi chạy tới biệt thự, nhưng lại nghe Akawa Seri thông báo Diệp Thành đang bế quan tĩnh tâm tu luyện trong phòng, bà ấy chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu và thở dài. Có điều bà ấy cũng không nỡ rời đi bèn kéo Akawa Seri lại hỏi này hỏi nọ, nghiễm nhiên đã xem cô ta như con dâu tương lai của mình. Akawa Seri biết bà ấy là mẹ ruột của chủ nhân nên cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn có gì đáp nấy, khiến Tần Hồng Sương cười tươi như hoa. Chẳng bao lâu sau, trời bắt đầu tối dần, Tần Hồng Sương nhíu mày, quyết định gọi con trai ra ngoài ăn chút gì đó. Nhưng ngay khi bà ấy chuẩn bị gõ cửa thì Diệp Thành lại tự mình bước ra. Hai người nhìn nhau, Tần Hồng Sương rất lúng túng, nghĩ lại thái độ lạnh nhạt của anh vào ba ngày mà không khỏi cảm thấy đau lòng, lắp bắp mở lời, cái đó, mẹ đến xem con đã ăn cơm tối chưa, mẹ về trước đây. Nói xong, bà ấy vội vàng quay đầu đi, trong lòng lại thầm trách mình, Tần Hồng Sương ơi Tần Hồng Sương, rốt cuộc mày đang làm gì vậy? Con trai từ khi sinh ra đến giờ đã 23 tuổi vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của mẹ, mày có thể dũng cảm lên chút được không? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, trong lòng bà vẫn sợ bị tổn thương, sợ bị từ chối như trước, chỉ có thể lê từng bước nhỏ về phía cổng biệt thự, hy vọng con trai có thể gọi mình lại. Một bước, hai bước, ba bước. Sau lưng không có tiếng gì, Tần Hồng Sương nhẩm đếm trong đầu, âm thầm thở dài, quả nhiên nó vẫn hận mình. Thế nhưng ngay lúc này, phía sau lại vang lên một giọng nói đều đều, nếu không chê thì ở lại ăn cơm cùng nhau đi. Mẹ! Tần Hồng Sương nghe anh nói vậy thì giật mình, không thể tin nổi mà quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ánh mắt Diệp Thành nhìn về hướng khác do dự không thôi, khuôn mặt trước nay vẫn luôn thờ ơ lạnh lùng lại hiện lên màu đỏ ửng rõ rệt. Con trai của mẹ! Một lúc lâu sau, Tần Hồng Sương đột ngột kêu lên một tiếng xé ruột xé gan, gào khóc lao tới ôm chầm lấy Diệp Thành, nước mắt tuôn rơi. Diệp Thành thầm thở dài một tiếng, tuy cơ thể hơi cứng nhắc nhưng vẫn chậm rãi đưa tay lên, ôm lại người kia, đáp, mẹ. Gọi lại lần nữa. Mẹ. Gọi lại lần nữa. Mẹ. Gọi lại lần nữa. Mẹ làm sao vậy? Trong lúc hai mẹ con họ đang vui mừng thì Tần Thư Hoàng đã tới cửa. Trái với sự ngang ngược kiêu ngạo trước kia, lúc này cậu cả nhà họ Tần lại vô cùng nhẹ nhàng, thái độ khiêm nhường. Cực kỳ hòa nhã lên tiếng. Bác hai, buổi tối có buổi họp mặt các hậu bối, ở ngay bên Tiêu Tương Thủy Cát. Người tham dự đều là những người trẻ tuổi thế hệ mới có tên có tuổi ở Yên Kinh, các em trai em gái trong nhà cũng sẽ đi, cháu muốn dẫn anh họ đi xem cho biết. Ý kiến của bác thế nào à? Đương nhiên Tần Hồng Sương rất vui. Tuy bà ấy muốn ở cùng với con trai thêm một lát, nhưng cũng hy vọng con trai có thể được người nhà thừa nhận. Hiếm khi nhà họ Tần có ý tốt. Tần Hồng Sương tán thành cả hai tay. Thấy mẹ mình như vậy, Diệp Thành cũng không nhẫn tâm làm phật lòng bà, đành gật đầu bày tỏ đồng ý. Nếu vậy thì 5 phút sau cháu sẽ đến đón anh họ. Tần Thư Hoàng khiêm tốn cười đáp. Nhưng sau khi cậu ta ra khỏi biệt thự lại bắt đầu gọi điện thoại, alo, cậu chủ Tiêu của phủ Tiêu phải không? Có thể anh còn chưa biết, trước kia vị hôn thê của anh vốn định gả vào nhà họ Tần chúng tôi. Hy vọng tối nay anh có thể đến Tiêu Tương Thủy Cát, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện. Ái chà, cậu chủ Tiêu nói gì vậy chứ, đương nhiên tôi đứng về phía anh rồi. Nhưng người họ hàng này hơi ngang ngược, không nói lý, vậy nên mới phải nhờ anh ra tay dạy dỗ một trận, tránh cho thằng nhóc ấy nghĩ rằng Yên Kinh này hết người rồi ấy mà. Đúng rồi, anh ta đánh nhau rất giỏi, anh phải mang theo nhiều cao thủ một chút đấy. Sau khi nịnh nọc cả hai phía, Tần Thư Hoàng buông điện thoại xuống. Khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý. 5 phút sau, Tần Thư Hoàng đến đón Diệp Thành đúng giờ. Cậu ta lái một chiếc BMW khiêm tốn, hoàn toàn không có gì bắt mắt ở Yên Kinh đủ các loại xe xa hoa này. Nhưng chỉ cần nhìn qua các loại giấy thông hành đặc biệt ở trên kính xe là biết trọng lượng của chiếc xe này, Lamborghini hay Rolls-Royce Phantom gì đó không thể nào sánh bằng. Tiêu Tương Thủy Cát ở bên Hồ Yên Vũ, từng là nơi một vị hoàng đế nhà Thanh dạo chơi. Đến ngày nay đã có lịch sử hơn 170 năm, sau này được một người nhà giàu mua lại, tiến hành cải tạo. Cơ sở vật chất bên trong toàn là những thiết bị hàng đầu thế giới. Ăn uống chơi bời không gì không thể, đương nhiên chi phí cũng đắt đỏ. Dọc đường đi, Tần Thư Hoàng không hề ra vẻ ta đây, kéo Diệp Thành trò chuyện trên trời dưới đất, trông cứ như một người em họ thân thiện dễ gần. Diệp Thành lại không nói lời nào, ánh mắt sâu như đáy vực, không biết đang nghĩ gì. Nửa tiếng sau, chiếc xe BMW dừng trước một quán rượu mang phong cách cổ xưa. Lúc này, trăng sáng treo cao, lầu các nguy nga lộng lẫy, ánh đèn sáng trưng. Nhìn xuyên qua lan can cửa xưa cổ có thể thấy những cô hầu gái diện mạo thanh tao, mặc trang phục trong cung dài quét đất, bưng đủ các loại rượu, thức ăn đi qua đi lại không ngớt. Bàn về tướng mạo thì những cô hầu gái này ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, chí ít cũng đạt tiêu chuẩn hoa khôi giảng đường, chọn đại cô nào cũng là nữ thần trong lòng vô số người. 2. Dù sao ông chủ Hứa cũng lớn lên trong cảnh nghèo đói, mặc dù nay đã là người vô cùng giàu có, nhưng thưởng thức vẫn hơi kém một chút. Tần Thư Hoàng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ xem thường. Lúc này cậu ta mới là cậu chủ nhà họ Tần thật sự. Cho dù trước kia cậu ta có giả vờ khiêm tốn nhã nhặn thế nào, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương vẫn không thể nào xóa bỏ được. Diệp Thành vẫn dựa vào xe, không nói lời nào như trước. Tần Thư Hoàng tưởng rằng mình làm việc rất kín đáo, nhưng thật ra lúc cậu ta gọi điện thoại, anh đã nghe hết toàn bộ. Chỉ một tòa biệt thự nho nhỏ làm sao cản trở thần niệm của mình được chứ? Ồ, cậu chủ Tần, cậu đến rồi sao không nói cho lão Hứa tôi một tiếng chứ? Một người đàn ông cường tráng da ngăm đen mặc bộ đồ đắt tiền, hai tay đeo 10 chiếc nhẫn bằng vàng thật to, sải bước đi tới. Những cô hầu gái xinh đẹp ở xung quanh nhìn thấy ông ta thì đồng loạt khom lưng, để lộ làn da trắng như tuyết, yểu điệu chào. Ông chủ Hứa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 318, Tiêu giao cậu chủ Tiêu. Hứa lão thực tuy rằng tên có chút kỳ quái nhưng lại là đại gia có tiếng ở Yên Kinh, chỉ là khi đối mặt với Tần Thư Hoàng lại vô cùng cung kính, không dám làm bộ làm tịch, bởi vậy có thể thấy được thế lực của bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh khủng khiếp như thế nào. Tần Thư Hoàng hừ nhẹ một tiếng nói, tôi nói này lão Hứa, tôi nghĩ ông nên đổi cách trang trí đi. Với cách trang trí này của ông, tôi thật sự không dám mời khách đến đây đâu. Cậu chủ Tần nếu đã nói thế tôi nhất định thay đổi, nhất định thay đổi, Hứa lão thực phối hợp nói. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thành. Cậu chủ Tần, vị này là em họ của tôi, Diệp Thành. Tần Thư Hoàng mở miệng nói. Hóa ra là cậu chủ Diệp. Hai vị nhanh vào trong, cậu chủ Từ và cậu chủ Lý bọn họ đã ở trong rồi. Hứa lão thực cung kính đi phía trước dẫn đường, phía trước có hai hàng lễ tân xinh đẹp mặc cổ phục, đồng thời khom người hành lễ. Đây đều là những cô gái đẹp lão Hứa đi khắp nơi tìm kiếm. Ít nhất đều là hoa khôi cấp bậc hoa hậu, tài sắc vẹn toàn, hơn nữa xinh đẹp còn biết nghe lời, biết hầu hạ đàn ông. Em họ cậu xem nếu ưng ý ai cứ trực tiếp dẫn đi. Tần Thư Hoàng trên mặt không lộ biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thầm đắc liếc mắt nhìn về phía Diệp Thành. Muốn nhì thấy sự kinh ngạc và tham lam trên gương mặt của anh. Bất kể cậu ta giáo huấn Hứa lão thực ra sao, nhưng cảnh ngoạn mục như thế này cho dù là cả hoa hạ cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng Diệp Thành sắc mặt bình thản. Tựa như trước mắt tất cả đều là không khí vậy. Chỉ có chút tiêu chuẩn này mà cũng muốn khoe khoang với tôi. Trong lòng Diệp Thành cười thầm, không khỏi khẽ lắc đầu, năm đó khi tôi chinh chiến các vì sao, đã từng chinh phục tộc Thần Hồ, bọn họ vì cầu được sống sót đã dâng lên toàn bộ hoa khôi của tộc mình, người nào không phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như đát kỹ ngày xưa cơ chứ, cùng bọn họ so sánh, đám người mặc hoa gia phấn này tính là cái gì cơ chứ. Với khả năng của Tần Thư Hoàng, nếu không có nhà họ Tần chống đỡ cho, chưa chắc có thể lọt vào hàng ngũ các cậu ấm ở Yên Kinh này. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, đám người Liễu Nhược Trần Từ Đạt có thể tốt hơn bao nhiêu cơ chứ, những cậu ấm này từ nhỏ đã sinh ra đã nắm giữ vinh hoa phú quý quyền thế ngất trời, không có cách nào nâng cao năng lực của bản thân. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thành, Tần Thư Hoàng vô cùng kinh ngạc, kỳ quái, tên nhóc này lúc nào cũng có hầu gái đi theo phục vụ, không thể không háo sắc, lẽ nào bị hầu gái vắt khô sức lực rồi. Mà lúc này đi qua một đoạn hành lang dài, cuối cùng cũng tới sảnh chính của Tiêu Tương Thủy Các, bên ngoài Tiêu Tương Thủy Các là một tòa nhà nhỏ được xây dựng trên mặt nước, thật ra bên trong cũng có điểm đặc biệt, tựa như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Kim Bích Huy Hoàng. Toàn bộ cung điện vô cùng rộng lớn, đèn lồng đỏ treo cao, thắp sáng cả sảnh điện lớn. Một đám nam thanh nữ tú mỗi người nâng một ly rượu ở trong sảnh nói chuyện phiếm, không hề có một ai trên 30 tuổi cả, tất cả đều là thế hệ sau của các gia tộc lớn. Diệp Thành thậm chí còn thấy Tần Thư Giao và đám người hôm qua ở dưới chân nói Hồng Phong. Anh ta đến rồi. Đám người kia nhìn thấy anh, sắc mặt thay đổi kịch liệt, liên tục trốn vào trong góc, nhất là mấy cô gái ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, xem ra hôm qua Miêu Trung Nhân suy đoán sai lệch lưu lại trong lòng bọn họ một bóng ma rất lớn. Nhưng ngay lúc này có một cô gái mặc sườn xám chủ động đi tới bắt chuyện, nhẹ nhàng chào hỏi một câu, Diệp Tiên Sư, đã lâu không gặp. Diệp Thành nhíu mày thản nhiên nói. Thì ra là Nhập Hí, đã lâu không gặp. Cô gái mặc sườn xám này chính là đệ tử thân truyền của Dật Tiên Các, Nhập Hí, lúc trước ở Hải Thành, cô cô ta đã tận mắt chứng kiến được sức mạnh đáng sợ của Diệp Thành, vô cùng cung kính đối với anh. Mà lúc này, phía sau cô ta vang lên một tiếng cười khinh thường, ha, Diệp Thành, không ngờ anh lại dám đến Yên Kinh đấy. Diệp Thành nhướng mày, nhìn thấy Từ Đạt giống như một con sâu đi ra, nhìn thấy Diệp Thành, ánh mắt hiện lên sự tù ghét, không ngờ tên nhóc anh lại dám đến địa bàn của tôi, nếu hôm nay tôi không phế bỏ anh. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang, cậu chủ Từ, mong anh để ý lời nói của mình, chính là gia chủ của nhà họ Từ tới đây cũng không dám nói lời này với Diệp tiên sư đâu. Từ Đạt thấy cảnh này, trên mặt hiện lên vẻ tức giận nói, được rồi, mấy tháng nay tôi theo đuổi thế nào cô cũng từ chối, cậu đây đã cảm thấy có gì sai sai rồi, quả nhiên là trong lòng nhớ đến tên nhóc này rồi. Nhập Hí nghe được lời này, nhất thời mặt đỏ tai hồng, liếc nhìn Diệp Thành có chút ngại ngùng, nói, anh đừng nói lung tung, tôi với Diệp tiên sư trong sạch. Từ Đạt cười nói, không cần giải thích nữa, hôm nay tôi không lột da anh ta, hai chữ Từ Đạt trong tên tôi sẽ biết ngược lại. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, một bóng người từ bên ngoài sải bước tiến vào, lớn tiếng quát, Từ Đạt, hôm nay người muốn lột da anh ta, không phải anh mà là tôi. Nghe được lời này, trong lòng Từ Đạt vô cùng khó chịu, cũng không vì người mới đến giúp đỡ mà vui vẻ, ngược lại tức giận ngẩng đầu lên chửi rủa, ai dám không biết điều, dám giật con mồi của cậu từ đây. Hắn còn chưa kịp nói hết lời, giọng nói đột nhiên ngừng lại, lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cửa, thấy người bước vào là cậu chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Dao. Nếu như đổi lại là Liễu Nhược Trần những người khác, Từ Đạt có thể không cố kỵ như thế, nhưng nhà họ Tiêu mới là gia tộc số một ở Yên Kinh, Tiêu Dao thực sự không phải người mà hắn có thể đắc tội được. Tiêu Dao bước vào, không thèm nhìn lấy Từ Đạt một cái mà nhìn về phía Tần Thư Hoàng nói, người nói tôi cướp vợ chưa cưới của anh ta, muốn tìm tôi đòi lẽ phải là ai? Ánh mắt sắc bén kia làm cho Tần Thư Hoàng không nhịn được mà lùi về sau hai bước, chỉ cảm thấy Tiêu Dao giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, không thể lay chuyển nổi. May mắn là người đối mặt với khí thế này không phải hắn, Tần Thư Hoàng lập tức nhìn về phía Diệp Thành, Tiêu Dao cũng không quay đầu, lạnh lùng nói, tên nhóc, nghe nói anh không hài lòng về tôi. Nhìn thấy cảnh này, đám nam nữ ngày đó bị Diệp Thành dọa sợ ở núi Hồng Phong nhất thời hưng phấn vô cùng, đến rồi, là cậu chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Dao. Ha ha, lúc trước anh ta còn nói ba ngày nữa sẽ tới cửa, không nghĩ tới cậu chủ Tiêu đã chủ động xuất kích rồi. Ha ha, bây giờ xử lý anh ta ở đây, để tên nhóc này biết được khí phách của hào môn Yên Kinh chúng ta. Ngay khi đám người xì xào bàn tán, Diệp Thành cũng ngẩng đầu lên, cười mà như không cười nói, anh chính là Tiêu Dao. Tiêu Dao ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo nói, không ái, tôi chính là Tiêu Dao. Ánh mắt Diệp Thành hơi nheo lại, thản nhiên nói, cũng tức là anh muốn cưới Liễu Băng Dao. Tiêu Dao cười lạnh nói, không sai, tôi nghe nói Liễu Băng Dao từng là vợ chưa cưới của anh, chỉ là tên nhóc anh làm tôi hiểu rõ, trên thế giới này bất luận là quyền thế tiền bạc hay đàn bà, đều không quan tâm trước sau, mà là cướp về. Bởi vì tôi có bản lĩnh hơn anh, tôi có thể cướp đi vợ chưa cưới của anh, hơn nữa còn có nhà họ Liễu chủ động đến cửa cầu hôn, chủ động gả Liễu Băng Dao cho tôi. Anh, có gì không hài lòng không? Nghe được lời này, Diệp Thành không nhịn được bật cười thành tiếng nói, xem ra anh còn không biết tôi là ai. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 319, khí thế kinh khủng. Tiêu Dao khinh thường điên cuồng nói, tôi không quan tâm anh là ai. Thứ mà cậu chủ Tiêu tôi đây xem trọng, thì không có chuyện không có được, cho dù anh là ai, trong mắt nhà họ Tiêu cũng không đáng một xu. Những người khác nghe thấy điều này đều không khỏi choáng ngợp trước sự độc đoán của Tiêu Dao. Các cô gái đều không nhịn được mà tim đập thình thịch, dường như là yêu rồ. Tiêu Phúc đi theo Tiêu Dao tới đây thấy cảnh này, âm thầm thở dài, thầm nghĩ cậu chủ vẫn còn tuổi trẻ kiêu ngạo, đợi đến sau hôn lễ, nhất định phải để cho cậu chủ tu tâm dưỡng tính, chuyên tâm luyện kiếm, để rồi một ngày vươn đỉnh cao của thế giới giống như gia chủ đã làm. Sau khi báo gia thế, Tiêu Dao theo thói quen nhìn xung quanh, nhìn thấy mọi người hâm mộ lẫn ghen tị đang xem, còn có cả vẻ mặt ngưỡng mộ, trong lòng vô hưởng thụ. Chỉ là anh ta quay đầu nhìn lại nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của Diệp Thành, vô cùng khó chịu trong lòng, quát lớn, tên nhóc, tôi đã nói với anh nhiều như thế, rốt cuộc ngươi có nghe rõ không đấy? Diệp Trần nhún nhún vai, khinh thường nói, nghe rõ, anh không phải là con trai của Tiêu Nghĩa Tuyệt sao? Anh có biết là cho dù cha anh hôm nay ở đây, cũng không dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Ha ha ha ha ha. Mọi người đồng loạt phát ra một trận cười điên cuồng. Trong lòng nói người này sợ rằng chính là một tên điên, Tiêu Nghĩa Tuyệt là người nào? Là người đầu tiên của giới võ đạo Hoa Hạ, thân phận địa vị tôn quý như thế nào, có thể nói cũng bởi vì có lão ta ở đây, nhà họ Tiêu mới có thể làm gia tộc lớn hàng đầu của Yên Kinh. Tiêu Dao nghe được lời này cũng không tức giận, mà đơn giản coi lời đối phương là một trò đùa, hai tay anh ta ôm ngực, khóe miệng nhếch lên một tia cười đẻo, hứng thú nói, ồ, lợi hại như vậy, báo danh hiệu đến cho cậu chủ đây biết một chút nào. Nói đến đây, anh ta kiêu ngạo tiến tới nói, nhìn dáng vẻ của anh cũng giống như người luyện võ, chỉ là trước mặt tôi giống như múa rìu qua mắt thợ mà thôi, tôi chính là võ thánh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Hoa Hạ, một trong Thương Long Thất Kiếm. Nói xong lời này, anh ta thấy Diệp Thành vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí không nhịn được ngáp một cái, dưới cơn giận dữ tột cùng, Tiêu Dao đã nói ra những điều cấm kỵ mà anh ta tuyệt đối không bao giờ nên nói ra. Chỉ thấy anh ta nhìn về phía Diệp Thành nói, thấy anh không ngần ngại đến Yên Kinh để tranh đấu cho cuộc hôn nhân này, xem ra anh cũng rất thích Liễu Băng Dao đấy. Nói xong nhìn Diệp Thành cười xấu xa, nói thật với anh, tôi đây hoàn toàn khinh thường loại phụ nữ thấp hèn như cô ta, chỉ là lấy thân thể trinh tiết của cô ta có việc cần dùng mà thôi. Nếu là người quen, có lẽ chỉ cần đợi cậu đây chơi chán cô ta có thể đem tặng lại cho anh, chỉ là lúc này anh cũng chẳng khác gì kẻ ăn mày được người khác bố thí cho đâu. Ha ha ha ha ha. Mọi người nghe xong đều cười thành tiếng, hiển nhiên việc cưới xong rồi vứt bỏ đối với bọn họ đều là việc rất bình thường, người đặc biệt tổ chức đám cưới giống như cậu chủ Tiêu chỉ là số ít mà thôi. Một đám người không kiêng nể gì cười to, tiếng cười tựa như muốn châm chọc và bài xích Diệp Thành, trong đó đặc biệt lớn chính là tiếng cười của Từ Đạt, khiến cho đám người xung quanh lộ ra vẻ chán ghét. Tiêu Phúc ở bên cạnh thấy thế, thở dài lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cậu chủ làm như thế thật sự quá đáng, lần này sau khi trở về, nhất định phải dạy bảo một phen mới được, nhìn dáng vẻ tên nhóc kia, chỉ sợ là nhục nhã chuẩn bị ra tay, ôi, đáng tiếc hôm nay có lão ở chỗ này, sẽ không để cho cậu làm tổn thương đến cậu chủ. Nhưng trong lúc cười, bọn họ đột nhiên cảm thấy tình hình không đúng, cụ thể không biết chỗ nào, chỉ là theo bản năng cảm thấy nếu cười một lần nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bởi vì sau khi Tiêu Dao nói ra những lời này, không khí trong đại sảnh đột nhiên thay đổi, một luồng sát khí lạnh thấu xương từ trên người Diệp Trần tràn ra ngoài. Thấy tình huống này, Tiêu Dao lại không kinh hãi mà cười ha ha nói, tốt đấy, tôi còn tưởng anh là người gỗ cũng chỉ có gương mặt lạnh băng kia, thì ra cũng có cảm xúc, có phải bị cậu chủ đây nói trúng tim đen mà thẹn quá hóa giận hay không? Cứ việc qua đây, tôi sẽ dùng hành động thực tế nói với anh, khoảng cách giữa chúng ta lớn đến như thế nào? Diệp Trần chậm rãi xoay người lại, trên mặt mang theo sự lạnh lùng, mở miệng nói, tôi vốn không định làm gì anh, nhưng nếu chính anh tự mình tìm đến cái chết, thì tôi liền thành toàn cho anh vậy. Nghe được câu này, thân thể Tiêu Phúc ở bên cạnh rung lên, lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin được. Bởi vì khi nói xong câu này, khí thế của Diệp Thành đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu Phúc chưa bao giờ nhìn thấy một người có khí thế đáng sợ đến như thế, giống như một vị thần tiên ở thời đại xa xưa vác một ngọn núi lớn ném xuống vậy. Già trẻ lớn bé trong đại sảnh này hoàn toàn không biết võ công, mà bản lĩnh của Tiêu Dao căn bản không đạt tới được trình độ này, cho nên chỉ cảm thấy không khí có chút trầm trọng mà thôi, nhưng trong mắt Tiêu Phúc, người thiếu niên im lặng này không khác gì một con quái thú của thời kỳ xa xưa. Ngay cả khoảnh khắc ông lão Tiêu bước vào thần cảnh, Tiêu Phúc cũng không cảm thấy được khí thế đáng sợ đến như thế, việc này làm lão làm sao có thể không sợ cơ chứ? Đợi đã! Lão giật mình nhảy ra phía trước Tiêu Dao, đứng lên trước mặt cậu chủ kinh sợ nói, vị tiền bối này, xin hỏi quý tính đại danh của anh. Bác Phúc. Nhìn thấy hành động của Bác Phúc, Tiêu Dao vô cùng khó hiểu, tò mò hỏi, sao bác lại khách khí với tên nhóc này thế? Im miệng. Tiêu Phúc lập tức quay đầu lại quát Tiêu Dao, vào khoảnh khắc sống chết này, lão cũng không quan tâm được nhiều như thế, lập tức nói, còn không mau xin lỗi vị tiền bối này. Xin lỗi. Cháu xin lỗi anh ta. Tiêu Dao khinh thường cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Vẻ mặt Diệp Thành vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào việc tôi là người mà nhà họ Tiêu các người không trêu trọc nổi. Tiêu Dao ngoáy lỗ tai nói, ha, khẩu khí lớn thật, anh báo tên cho tôi nghe xem là thần thánh phương nào, tôi không tin là cả Hoa Hạ này có người mà nhà họ Tiêu chúng tôi không dám trêu trọc. Diệp Thành. Dừng, cái tên đen đuổi gì thế, chưa bao giờ nghe qua. Anh nói cái gì? Diệp Thành. Tiêu Dao lúc đầu không có phản ứng, khi nhận ra ý nghĩa của hai chữ này, lập tức hít sâu một hơi, chính là Diệp Thành giết chết Ito Musashi sao? Diệp Thành lạnh lùng nói, sáng nay tôi có nhờ Miêu Trung Nhân mang tin nhắn đến nhà họ Tiêu, nói ba ngày sau sẽ đến thăm phụ uống ly rượu mừng, chắc ông ta không nói gì cho anh biết nhỉ. Sự việc này Miêu Trung Nhân đương nhiên có báo về nhà họ Tiêu rồi, Nhưng chỉ có duy nhất Tiêu Dao là ông ta không báo lại, muốn cậu chủ an tâm chuẩn bị hôn lễ. Ông ta chỉ nói việc này cho 6 người còn lại của Thương Long Thất Kiếm để lập kế hoạch chuẩn bị đại trận tuyệt sát. Kết quả lại không ngờ tới, Tiêu Dao đã gặp Diệp Thành trước rồi. Tiêu Dao thực sự không hề biết việc đó, nhưng điều đáng tiếc là anh ta lại không hề quen biết Diệp Thành, mới dẫn đến tình cảnh trớ trêu như hôm nay. Nhận ra thân phận của đối phương, mồ hôi lạnh trên người anh ta không ngừng chảy xuống. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 320, một đám tượng đất. Tuy Tiêu Dao huyên hoang nhưng không phải là kẻ ngu, ngược lại, anh ta thông minh hơn rất nhiều người. Vào lúc nghe thấy Diệp Thành nói ra tên của mình, anh ta liền biết chuyện này không ổn. Là cậu chủ của nhà họ Tiêu ở Yên Kinh, anh ta biết rõ hơn ai hết là không thể sỉ nhục tông sư cấp võ thánh chứ đừng nói đến võ thần. Chỉ dựa vào những gì anh ta vừa nói thôi, cho dù Diệp Thành có muốn giết anh ta thì cũng không ai dám nói gì, đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh. Trước kia, Tiêu Dao từng ỷ vào đặc quyền này mà tung hoành ngang ngược, nhưng lúc này khi đến lượt anh ta cảm nhận được sự vô lý của đặc quyền này thì lại thấy nhục nhã và không cam lòng. Mà sau khi Tiêu Phúc nghe thấy cái tên này thì cũng sững sờ. Nếu là người khác thì lão còn có lòng tin ít nhất có thể bảo vệ thiếu chủ an toàn, nhưng nếu là Diệp Thành. Ông già luôn trung thành tận tụy với nhà họ Tiêu này đôi môi run rẩy dữ dội, không dám nói dù chỉ một câu. Đúng vậy, nói gì được đây, lão đã thấy hết dáng vẻ huênh hoang ngang ngược của Tiêu Dao, nếu là người khác thì có lẽ có thể dựa vào danh tiếng của nhà họ Tiêu để ép kẻ đó nhượng bộ, nhưng người mà Tiêu Dao đắc tội lại là Diệp Thành. Cường giả thần cảnh 23 tuổi đấy. Tiêu Phúc nhìn Diệp Thành, lão không khỏi thấy chán nản. Lão từng cảm thấy trên thế giới này không có một ai có thiên phú xuất sắc hơn lão gia, nhưng cho dù là chính Tiêu Nghĩa Tuyệt thì cũng chỉ là đại sư võ đạo ở độ tuổi này mà thôi. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Diệp Thành, trong đầu Tiêu Phúc xẹt qua một đống ý nghĩ, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện rằng nó không hề hữu dụng. Trong cơn tuyệt vọng, chân lão mềm nhũn, lão quỳ hai chân xuống đất, dập đầu thật mạnh, cậu Diệp. Xin cậu hãy nể mặt gia chủ mà tha cho cậu chủ một mạng. Thấy cảnh này, mọi người kinh hãi trợn to mắt. Họ đã từng gặp ông già này, tuy trông có vẻ bình thường nhưng địa vị của lão trong nhà họ Tiêu còn cao hơn cả Thương Long Thất Kiếm. Những kẻ như tỷ phú, gia chủ các gia tộc quyền thế nhìn thấy lão còn phải khách sáo đủ đường. Nhưng một ông già có địa vị cao quý như vậy lại sợ tới nỗi quỳ xuống dập đầu sau khi nghe thấy tên Diệp Thành sao? Từ Đạt há hốc mồm. Ly rượu trong tay rơi bốp. Một cái xuống sàn nhà nát bấy, khuôn mặt của những người khác cũng cứng đờ, nghi ngờ rằng liệu có mình đang nằm mơ hay không. Chỉ có Tần Thư Hoàng là ánh mắt ngưng động lại, tuy trong lòng kinh hãi nhưng điều này vẫn nằm trong dự đoán của cậu ta. Ông nội nói đúng, tên Diệp Thành này quả thật có bản lĩnh đứng ngang hàng với Tiêu Nghĩa Tuyệt. Thấy Tiêu Phúc quỳ xuống dập đầu, cơ mặt Tiêu Dao co giật, cảm thấy trong lòng nhục nhã vô cùng. Nhưng dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng hơn. Thế nên anh ta chỉ có thể cúi người thật thấp, nói, Diệp võ thần, xin lỗi, ban nãy là do tôi trẻ người non dạ, đắc tội chân nhân, mong anh tha thứ. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói nhiều như thế mà chỉ muốn dùng một câu. Tha thứ là xong à? Anh còn muốn thế nào nữa? Tiêu Dao ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt xẹt qua sự hung ác. Anh ta là cậu chủ nhà họ Tiêu ở Yên Kinh, chịu cúi đầu xin lỗi đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Thế mà tên Diệp Thành này còn không hài lòng à? Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một luồng nội kình nhất Tiêu Dao lên. Anh lạnh nhạt nói, chuyện do ai gây ra thì người đó tự gánh hậu quả. Anh muốn thế nào hả, bố tôi là? Tiêu Dao còn chưa nói xong thì Diệp Thành đã đanh giọng quát, quỳ xuống cho tôi. Chỉ thoáng cái, khí thế che trời lấp biển của tiên đế đã đè xuống Tiêu Dao, anh ta còn định cắn răng chống đỡ, nhưng cơ thể lại không nghe theo lời anh ta. Anh ta quỳ rạp xuống đất. Mọi người thấy thế thì hít vào một hơi, Diệp Thành làm như vậy đồng nghĩa với việc không coi nhà họ Tiêu ra gì. Thấy khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của Tiêu Dao đã biến thành màu tím thẫm, cơ thể rung lên kịch liệt vì nhục nhã, Diệp Thành nhìn anh ta nhưng chẳng hề mềm lòng chút nào. Anh lạnh nhạt nói, cảm giác biến thành kẻ yếu thế nào hả? Tiêu Phúc vô cùng đau lòng, liền cầu xin, Diệp võ thần, cầu xin cậu, hãy để tôi chịu đựng cảm giác này đi. Thiếu chủ còn nhỏ mà, Diệp Thành lạnh lùng nói. Không, tôi muốn anh ta phải chịu. Nói rồi anh đột nhiên nghiêng người đạp bay Tiêu Dao ra ngoài đập vào hai bức tường, rồi rơi xuống hồ nước lạnh lẽo. Tiêu Dao dù sao cũng là võ sĩ, tuy không biết bơi nhưng không hoảng loạn, định dùng nội kình theo bản năng để vọt lên khỏi mặt nước, nhưng anh ta vừa động đậy thì sắc mặt đã thay đổi. Cú đá vừa nãy của Diệp Thành cứ như đã đá bay hết công lực trong người anh ra, lúc này Tiêu Dao cảm thấy mình là một người phàm tay trói gà không chặt, còn không thoát ra nổi một hồ nước. Thấy thiếu chủ như vậy, Tiêu Dao đau lòng khóc lóc, cầu xin, Diệp Võ Thần, cầu xin anh, hãy để tôi xuống đó thay thiếu chủ đi. Sắc mặt Diệp Thành bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói, anh ta ỷ vào danh nghĩa của nhà họ Tiêu gây ra bao nhiêu chuyện ở bên ngoài, ông có thể chịu khổ chịu tội thay anh ta, chẳng lẽ còn định chịu chết thay anh ta sao? Tiêu Phúc vội vàng nói, lão đây sẽ đưa thiếu chủ về dạy dỗ cẩn thận, bảo đảm chuyện này sẽ không có lần sau nữa. Diệp Thành híp mắt, lạnh nhạt nói, không, tôi từ chối, bởi tôi không muốn người khác nghĩ rằng họ có thể phạm sai lầm trước mặt tôi nữa. Nói xong anh ngồi đại xuống một cái ghế, cầm một ly rượu lên nói, tôi muốn anh ta ở trong cái hồ này 3 tiếng, nếu trong 3 tiếng này ông mà dám xuống đó cứu anh ta thì tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ Tiêu. Tiêu Phúc giật bắn mình nhưng không dám nói gì. Giờ gia chủ chưa ra, Diệp Thành hoàn toàn có năng lực tiêu diệt cả nhà họ Tiêu, quan trọng hơn là anh hoàn toàn đủ điên rồ để làm việc này. Mà ở bên khác, mọi người nghe thấy vậy thì sững sờ. Đây là thời đại nào rồi mà Diệp Thành dám mở mồm bảo tiêu diệt cả gia tộc chứ, mà đối tượng anh uy hiếp lại là nhà họ Tiêu danh chấn lẫy lừng khắp Yên Kinh, làm vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng vì sao trong Tiêu Phúc lại nơm nớp lo sợ thế chứ, lẽ nào? Mọi người không dám nghĩ tiếp nữa. Vừa nãy họ đều phụ họa Tiêu Dao cười nhạo Diệp Thành, ngộ nhỡ tên này thực sự có bản lĩnh khủng khiếp như vậy thì không phải là họ sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Sắc mặt Từ Đạt thoắt xanh rồi lại trắng, hắn ta lặng lẽ chuồn ra góc tường. Hắn ta đi rất cẩn thận, chỉ sợ Diệp Thành nhìn thấy. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không thèm quan tâm đến hắn ta, anh nhà nhã uống rượu ngắm trăng, cứ như người trong cả sảnh chỉ là một đám tượng đất. Thấy cảnh này, đôi mắt Tần Thư Hoàng ánh lên sự đắc ý, thầm nghĩ, mắc câu rồi.